Chương 761, kết giao. Chương 761, kết giao. Chu Lang chính là Long Môn kiếm phái thất huyễn trưởng lao quan hệ huyết thống, nếu thật là nghĩ nhập tông môn tu luyện, cũng không phải việc khó gì, nhưng lại vì tông môn lợi ích, không có chính thức gia nhập tông môn, ngược lại trưởng quản lấy thành hắc sắc thế lực, yên lặng vì tông môn xuất lực, trong đó ít nhiều gian khổ huyết lệ, lúc này Lý Hành không đổi lại góc độ vừa nghĩ, cũng là rất là cảm khái. Tông môn cường thịnh hay không từ trước đến nay cũng không phải một người có thể làm được, thật là nhiều người yên lặng hiến dâng cùng nỗ lực mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Vốn trong lòng của hắn còn đối với Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương để cho hắn lập tức trở lại thông báo chuyện Chu Lang mà trong lòng có chút bất mãn, nhưng lúc này lại ngược lại cảm thấy này mới là đúng lý. Chu sư đệ tuy không chính thức gia nhập tông môn, thế nhưng những năm gần đây vì tông môn làm cống hiến rõ như ban ngày, trước kia vi huynh có nhiều hiểu lầm, kính xin sư đệ thứ lỗi. Về sau có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần không vi phạm môn quy đạo nghĩa, sư huynh nơi này đều không có vấn đề. Lý Hành không cái này đồng ý đã hiện ra phi thường lớn thành ý, Chu Lang cũng là có thể cảm nhận được. Nhiều năm qua hắn tất cả hành động rất ít có thể được tông môn tu sĩ lý giải, hiện tại bỗng nhiên có một người như thế có thể thông cảm, khoản này cái gì bồi thường an ủi đều làm hắn cao hứng. Nói đi đâu, kỳ thật sư đệ những năm nay làm bực này sự tình cũng đã sớm án, thế nhưng là đến trình độ này, có đôi khi không phải là ngươi nghĩ không muốn làm vấn đề, mà là nhiều khi đều là tình thế bức bách, ép buộc ngươi, phụ giúp ngươi đi làm. Huống hồ thành lớn như vậy, hơn 100 vạn nhân khẩu, như muốn bên trong những cái kia âm u góc hẻo lánh đều chiếu cố đến, tiêu phí cũng thật sự quá lớn, cho nên có đôi khi làm chút vi phạm đạo nghĩa sự tình, cũng liền khó tránh khỏi. Lại nói con đường tu chân vốn là nhấp nhô gập ghềnh, thể hiện chính là một cái tranh giành chữ. Thế nhưng như thế nào tranh giành cá nhân có người đạo lý, ở chỗ này của ta, đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngươi không tranh giành, ngươi muốn rớt lại phía sau, sẽ bị người trở thành đá đặt chân, không có chút nào đạo lý có thể giảng. Lý Hành không đối với Chu Lang phen này đạo lý có thể nhận thức vài phần, nhưng là cũng không phải là có thể hoàn toàn tiếp nhận, hai người tiếp xúc trình độ bất đồng, nhận thức tự nhiên không đồng nhất, cho nên hắn cũng không có tại đây một chút trên cùng hắn dây dưa tranh luận. Chu Lang cũng là bởi vì nhất thời xúc động, mới có thể đem chính mình một ít ý nghĩ nói ra, lúc này thấy Lý Hành không biểu tình không được tự nhiên, cũng liền không hề nói và, trực tiếp vòng vo cái chủ đề hỏi, nếu như sư huynh nói chủ kia buộc trong ba người chủ nhân là Quy Trấn Cảnh, thế nhưng ta mấy ngày nay dưới sự giám thị, lại không có phát hiện bọn họ có cái gì dị thường, nhất là mấy ngày nay, ta còn thăm dò được, vị Quy Trấn Cảnh này vậy mà tại chỉ điểm cái kia hai cái đồng tử luyện đan. Nghe nói một cái trong đó đồng tử cũng bởi vì luyện đan sai lầm, đem phòng trọ đều nổ bay, may mà có cấm pháp trận ngăn cản, lại là nhà đơn độc phủ, bằng không không biết muốn khiến cho bao nhiêu người chú ý. Lý Hành không nghe vậy nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, nghe ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại yên tâm. Lúc trước Thanh Tùng trưởng lão sự tình ta cũng hỏi rõ ràng, mọi người đều nói chỉ là đi ngang qua, có thể sẽ tại thành dừng lại vài ngày. Nhưng bọn họ bị đạo tặc vũ trụ sợ tới mức cẩn thận chặt chẽ, trực tiếp mang đến Thanh Tùng trưởng lão đâu, lại không nghĩ Thanh Tùng trưởng lão làm càng quá mức, vậy mà trực tiếp lấy thần niệm dò xét người ta bí ẩn. Việc này đổi lại có cái khác hóa thần cảnh tu sĩ làm như thế, ngươi cũng sẽ nổi trận lôi đình. A hiện tại người này còn dạy tiểu đồng tử luyện đan, thoạt nhìn không chút nào lo lắng trả thù bộ dáng, hiển nhiên đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, cũng không có quá nhiều che giấu ý tứ, bởi vậy hắn là đạo tặc vũ trụ đồng loa tính khả năng đã nhỏ đi nhiều. Chu Lang quay về suy nghĩ một chút, hắn đạt được tin tức cũng đồng ý Lý Hành không phán đoán, nói đúng vậy, bọn họ mấy ngày hôm trước tại chợ phía tây bên trong mua một đống lớn linh thảo linh dược, hiển nhiên là đã sớm ý định luyện đan. Cũng không biết vị Quy Chân Cảnh này đại năng tại đan đạo trên có hay không có cái gì thành tựu, nếu là có thể đắp trên quan hệ, hoặc là có thể cầu đến mấy viên cao phẩm cấp linh đan, cũng là không tệ. Lý Hành không bật cười lớn nói, có thể tu luyện tới Quy Chân Cảnh đại năng, tại phương diện khác khẳng định cũng có chỗ đọc lướt qua, thế nhưng muốn nói cỡ nào tinh thông, vậy chắc hẳn phải vậy. Rốt cuộc có thể như tam tài đại thế giới lục gia thiếu chủ kia đám người mấy ít lại càng ít, càng nhiều người tại tiêu phí đại lượng tinh lực thời gian tu luyện, trên cơ bản liền không có quá nhiều thời gian nghiên cứu cái khác tài nghệ. Chu Lang nghe được Lý Hành không nhắc đến kia tam tài đại thế giới lục gia thiếu chủ, trong nội tâm khẽ động, hắn những ngày này cũng nghe đã đến không ít về tam tài đại thế giới tin tức, nhất là kia lục gia thiếu chủ danh tự, cho dù không phải là như sấm bên tai, cũng không xê xích gì nhiều. Sư huynh, ngươi xem ta có cái ý nghĩ. Ngươi giúp đỡ tham tưởng một chút, nếu là có thể thành, huynh đệ chúng ta hợp tác, chưa từng không làm một chuyện tốt, cũng giảm đi ta suốt cả ngày làm chút giết người vùi thi hoạt động. Nói không chừng cái ngày đó đi vận rủi, đánh lên một khối thiết bản, đến lúc sau thật sự là liền khóc cũng không có địa phương khóc. Lý Hành không ha ha cười nói, Vậy ngươi nói một chút, ngươi có ý kiến đến gì, nếu là có thể làm cho tốt hơn, chỉ cần không chậm trễ tu luyện, ta là một chút vấn đề cũng không có. Chu Lang cười hắc hắc nói, mấy ngày nay không phải là đều nghe nói tam tài đại thế giới Lục gia tại đan đạo phương diện không thể tầm thường so sánh sao so sánh đan tông, Lục gia cánh cửa hẳn là thấp một ít mới đúng, nếu là chúng ta phái người đi tam tài đại thế giới cùng Lục gia một chút, nếu là có thể lấy tới một cái ổn định cung cấp hàng con đường, như vậy còn có cái gì sinh ý có thể so sánh linh đan tới tiền nhanh hơn có tiền, tài nguyên gì gì đó, quá cao cấp không dám nói, nhưng trèo trống. Chúng ta tu luyện hẳn là đã đủ chưa, Lý Hành không vẫn thật không nghĩ tới điểm này, hắn lấy được Lục gia tin tức cũng đều là tin vỉa hè, cũng không kỹ càng, thế nhưng nếu thật như nghe tới như vậy, thừa dịp hiện tại mọi người còn không có phản ứng kịp, hoặc là có cái này tâm tư người còn thiếu, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội cùng Lục gia. Duy chỉ có để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết chính là, tam tài đại thế giới Lục gia bây giờ đang ở Bách Tinh Hải đó là như mặt trời ban trưa, có thể tiến đến bái kiến đều là phải tính đến thế lực lớn. Hai người bọn họ mặc dù tại Long Môn kiếm phái có chút địa vị, thế nhưng là phóng tới Lục gia trong mắt vậy thật sự cái gì cũng không phải, dựa vào cái gì tư cách đi cùng Lục gia xây dựng ổn định cung cấp hàng con đường, việc này bằng hai người chúng ta, thành công tính khả năng là tại quá thấp, nếu là có tông môn làm đội trưởng, có lẽ còn có điểm hy vọng. Không được Chu Lang chém đinh chặt sắt mà nói, nếu là do tông môn làm đội trưởng, kia còn có chúng ta chuyện gì, việc này trong mắt của ta, chỉ cần bắt lấy một cái chữ nhanh, coi như là giải quyết xong hơn phân nửa, mặc dù không thành, tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Lý Hành không hiện tại cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nghe Trục Lãng vừa nói như vậy, cũng là tâm tư hung ác nói, đã như vậy việc này nên sớm không nên chậm trễ, thế nhưng phái ai đi qua, lại là một vấn đề khó khăn. Hiện tại Ngọc Long Tinh có đạo tặc vũ trụ uy hiếp, hai người chúng ta cũng không thể rời đi, phái đi người năng lực như thế nào là rất trọng yếu, hơn nữa còn có một chút, muốn chính là đầy đủ tin cậy, bằng không con sông này Lục gia tuyến đường một khi bị người khác nắm giữ, kia tổn thất liền quá lớn. Chu Lang nhướng mày nói, như vậy, chúng ta nơi này cự ly tam đại thế giới không xa không gần, hơn nữa ở giữa trong tinh không khoảng cách lấy vài vị trí cấm địa, bình thường từ bên kia vô pháp trực tiếp đến đây, chỉ có thông qua truyền tống trận mới được. Mà truyền tống trận cũng phải đi vòng mấy lần mới được, trên thực tế thật muốn như vậy coi là, chúng ta cùng tam tài đại thế giới cự ly kỳ thật cũng không gần. Thời gian hoãn một chút cũng còn kịp. Nếu là nửa tháng ở trong, đạo tặc vũ trụ sự tình còn không có đầu mối, như vậy ta liền trực tiếp đi một chuyến tam tài đại thế giới, nếu là có thể thành công cùng Lục gia đắp trên quan hệ, như vậy ta đang ở đó biên xây dựng một cái cứ điểm, sau đó lại tìm người thu đi qua tòa chấn, bằng không mà nói, cơ hội lần này cũng chỉ có thể xem vận khí. Lý Hành không cũng không có gì hảo biện pháp, liền đã đồng ý ý kiến của hắn. Sau đó nói, ngươi đi lúc trước nói cho ta biết một tiếng, tuy ta trên người bây giờ tiên ngọc không nhiều lắm, thế nhưng còn có chút nhân mạch, đến lúc sau có thể thu xếp hạ xuống một bút tiên ngọc, số lượng hẳn là không ít, tránh đến lúc sau tiền tài không thuận lợi, mất cơ hội. Đối với Lý Hành không mà nói, tiên ngọc mặc dù trọng yếu, nhưng hiển nhiên cơ hội quan trọng hơn, bởi vậy cũng nguyện ý tin tưởng Chu Lang, vậy mình thân ra đánh bạc một bả. Mặc dù thất bại, chờ hắn tấn chức chân truyền, chỉ là thu các loại lễ vật, cũng có thể đem lần này thiệt thòi không bổ sung. Đa tạ sư huynh tín nhiệm không cần khách khí. Đây cũng là vì ta ích lợi của mình cân nhờ ở cờ mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút, đạo tặc vũ trụ có khả năng tùy thời đột kích, không muốn vọt tới phía trước, tránh ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Nay tuy đứng ở Chu Lang mà bên trong không phải là như vậy xuôi thai, có thể hắn cũng biết, những cái kia đạo tặc vũ trụ vô cùng khó đối phó, hắn như vậy hóa thần cảnh tu sĩ, đối phó một cái hoặc là còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhiều hơn nữa một cái vậy hữu tử vô sinh. Trong khách sạn, như cũ vẫn còn ở luyện đan Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn cũng không biết, vốn công tác chuẩn bị hồi lâu một hồi phong ba trong lúc vô tình liền biến mất không thấy. Mà Lục Vũ thì hoàn toàn không quan tâm bên ngoài chuyện đã xảy ra, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải thông thiên cảnh thánh tôn đột kích, hắn cũng có thể thông dong ứng phó. Bất quá đang tu luyện vài ngày sau, Lục Vũ liền ngừng lại. Pháp thuật lĩnh hội càng nhiều thời điểm là linh cơ khẽ động cảm ngộ, mà không phải là khâu ngồi nghiên cứu, biện pháp tốt hơn chính là trực tiếp sử dụng pháp thuật cùng địch nhân giao thủ. Như vậy mới có thể rõ ràng lý giải những cái này pháp thuật ưu khuyết điểm, minh ngộ trong đó ưu khuyết. Nhưng hiển nhiên, tại thành hiện tại cũng không có đủ loại này điều kiện, trừ phi có người tìm đến thăm hay làm phiền, tu vi vẫn không thể quá thấp, bằng không liền hoàn toàn không có hiệu quả. Nghĩ lúc trước cùng sau lưng hắn, nhu đồ làm loạn mấy người, lúc trước Lục Vũ còn có chút chờ mong, thế nhưng chờ hắn lần này từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại phát hiện những người kia vậy mà cũng không trông thấy, điều này làm cho hắn hảo một phen thất vọng. Về sau lại nhìn một hồi Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn tại luyện đan trên tiến triển, không khỏi nở nụ cười. Không phải là hai người tiến cảnh nhanh chóng, ngược lại là vài ngày hạ xuống, hai người căn bản không có luyện chế ra cái gì như dạng linh đan. Lục Minh Viễn khá tốt một chút, làm từng bước, tuy sai lầm chồng chất, nhưng tiếp theo tại lúc mới bắt đầu, sai lầm sẽ có chỗ giảm bớt, tin tưởng lại cho hắn một đoạn thời gian, là hắn có thể đủ luyện chế ra cấp thấp nhất cửu phẩm linh đan. Ngược lại là Lục Huyền Phong, tiểu tử này luyện đan quá trình để cho Lục Vũ đã cảm thấy không lời, lại cảm thấy buồn cười.